Chương 339, tiền đồ rộng mở, 14 tháng 12. 15 tháng chạp là đương kim Thánh Thượng Hoàng Đức Đế 39 tuổi sinh nhật. Từ tháng chạp khởi, triều đình bách quan liền khuynh xảo xuất động cho Hoàng Đế tặng lễ chúc thọ. Tạ Tử An tuy là thứ cát sĩ, còn chưa thủ quan, nhưng như cũ tại 12 tháng chạp một ngày này cùng sư phó xin nghỉ để ra một cái hộp nhỏ đến lễ bộ thượng lễ. Sớm đã qua như ong vỡ tổ thượng lễ thời điểm, lễ bộ thu lễ ở hôm nay chỉ an bài một cái chủ bộ đăng ký thu lễ. Trung quanh cũng chỉ có 7-8 quan viên lợi. Tạ Tử An tiến vào, mấy cái quan văn nhìn hắn quan phục vô bổ biết là cái này khoa thứ cát sĩ, đều có chút lễ độ chắp tay vấn an. Thứ cát sĩ địa vị cao cả, được xưng là chữ tướng tuy nói không phải tất cả thứ cát sĩ đều các, nhưng nhập các tất đều là thứ cát sĩ cùng trưởng không thể nghi ngờ mọi người đều biết. Quan trưởng trọng yếu nhất vững chắc nhất quan hệ nhân mạch chính là tam cùng, cùng năm, cùng trường cùng đồng hương. Nhất khoa thứ cát sĩ, tam cùng liền chiếm lưỡng. Cho nên bình thường quan viên không ai sẽ luẩn quẩn trong lòng cùng thứ cát sĩ sĩ diện chờ 20 năm sau bị đánh mặt sao. Tạ Tử An thấy thế tất nhiên là nhanh chóng đáp lễ, lẫn nhau trong đó liên hệ tính danh. Mấy khác võ quan nhìn đến Tạ Tử An thì là lẫn nhau chớp mắt vài cái, ý tứ là nhìn a. Hàn Lâm Viện mới tới tiểu bạch kiểm tử đại khánh triều trọng văn ước võ. Võ quan tuy nhiều bị quản chế bởi quan văn, nhưng ngầm lại cũng không chịu phục. Bọn họ nhìn thấy quan văn bình thường cũng không chào hỏi thực tế trong nếu không phải tất yếu, bọn họ thậm chí đại không chim có thể sai bọn họ binh bộ quan văn. Tạ Tử An cảm nhận được mấy cái võ quan đánh giá, bất quá mỉm cười, lòng nói, xem ra hắn ngựa này tay có thể hay không chân chính thượng đạt thiên thính, liền thác lại mấy người này. Mấy cái quan văn tuy không phải kết bạn đến, nhưng đều xếp hạng mấy cái võ quan phía trước. Tạ Tử An cùng bọn hắn đứng ở một chỗ nói chuyện, tự nhiên mà vậy liền bỏ thêm nhét đương nhiên đây cũng là Tạ Tử An cố ý gây nên, không thì đợi các võ quan đi, ngựa của hắn tay cần phải cho ai nhìn đâu mấy cái võ quan vừa thấy tất nhiên là không muốn, lòng nói, thứ cát sĩ thế nào thứ cát sĩ sẽ không cần xếp hạng vài người vừa muốn nói nhau nhau, liền nghe Tạ Tử An cùng đăng ký chủ bộ lời nói. Thần Hàn Lâm Viện thứ cát sĩ Tạ Tử An tiến móng ngựa một bộ lấy chúc mừng Thánh Thượng ước Vạn Thọ. Vạn Thọ đã là hôm qua Hoàng Hoa, hiện thế cho Hoàng đế lời khấn đã tăng vọt đến ước Vạn Thọ. Kinh quan trong nghèo quan không ít, mà Hoàng đế hàng năm ước Vạn Thọ, cho nên cái này nghèo quan vì cho đương kim Thánh Thượng hàng năm Thượng Thọ không khỏi là dùng hết tâm cơ ngắn gọn nói, chính là hoa ít nhất tiền đưa ngoài ý muốn nhất lễ. Đăng ký chủ bộ làm già đi sống, từ nói là kiến thức rộng rãi. Nhưng ngựa này tay nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, chưa phát giác ngừng bút hỏi, móng ngựa cái này thứ gì không biết cái gì hạ lễ quá nhiều. Để tránh mặt trên hỏi tới khi hai mắt tối đen, được chi tiết tạo sách. Tạ Tử An ước gì có này vừa hỏi. Lập tức mở ra trong tay chắp nói, đại nhân mời xem. Móng ngựa từ tinh thiết sở chế, được bảo hộ vó ngựa, sử ngựa mỗi ngày hành trình gấp bội chủ bộ nhìn trong chắp là bốn hình móng ngựa thiết mảnh, cũng không có gì hiếm lạ. Tiện lợi lại là cái không có tiền thứ cát sĩ rơi vào đường cùng sinh ra đến nghèo chủ ý, cũng không lưu tâm, chỉ túi đầu đem vừa Tạ Tử An lời nói ghi lên mấy cái võ quan ánh mắt lại nhìn chằm chằm mấy khối thiết mảnh chuyển bất động. Trong đó một cái râu quai nón ho khan một tiếng, có chút không được tự nhiên cho Tạ Tử An chắp tay nói, Tạ đại nhân, ngươi cái này móng ngựa lúc trước dùng qua sao. Tạ Tử An trên dưới đánh giá râu quai nón. Hắn nhìn dâu quai nón đầy mặt nồng đậm dâu quai nón che được mặt mày đều nhìn không rõ ràng, tuổi tác cũng không nhỏ, mà trước ngực bổ tử mới là cái ngũ phẩm gấu nâu xăm, liền biết đối phương hữu dũng vô mưu, không câu nệ tiểu tiết. Tạ Tử An nghiêm mặt nói, vị tướng quân này, trong chắp móng ngựa là tiến thượng vật, như thế nào có thể là người khác sử dụng vật cũ. Dâu quai nón Tạ Tử An lại nói, tướng quân như là nghĩ hỏi cái này móng ngựa hay không hữu dụng, kia tại hạ vẫn là những lời này. Trong chắp móng ngựa là tiến thượng vận, thử hỏi tại hạ lại như thế nào dám nói dối khi quân đâu. Dâu quai nón nói xong lời, Tạ Tử An đem chắp giao cho chủ bộ liền thản nhiên đi tuy rằng đã quyết định lợi dụng đối phương, nhưng Tạ Tử An. Một cái thứ cát sĩ như thế nào có thể đối một cái thấp giai võ quan vẻ mặt ôn hòa không được nhận người vạch tội. Đặc biệt tại ngựa này tay có khả năng bị đại phong thưởng tình hình hạ. Triều đình ngự sử được nghe phong phanh tấu sự tình. Tạ Tử An cũng không muốn đuổi hiện tại thụ người nắm cán. Dâu quai nón một hồi lâu mới suy nghĩ qua Tạ Tử An ý tứ trong lời nói vị tư, sau đó liền cùng đi đồng nghiệp cả giận nói, vừa mặt trắng nhỏ kia tử vậy mà nói ta hỏi là nói nhảm, mấy người khác nghe vậy đều là sửng sốt, chuyển đều phản ứng kịp cùng nhau phẫn nộ, không phải chính là quả nhiên là tục ngữ nói tiểu bạch kiểm tử, không có hảo tâm nhãn tử chúng ta khách khí cùng hắn nói chuyện, hắn lại mắng chửi người nghe vậy chủ bộ chưa phát giác ghé mắt nhìn vài người một chút, thầm nghĩ, còn không tính quá ngốc đây liền hồi qua vị đến được nếu có thể nghe hiểu được vừa vị kia tạ đại nhân lời nói. Như thế nào liền không tỉnh lại chính mình vừa mới lời nói không thích hợp chứ quả nhiên vẫn là đội đại lao thô lỗ dâu quay nón bọn người chửi rủa từ lễ bộ đi ra nhìn Tạ Tử An còn đứng ở lễ bộ ngoài cửa nói biên, xem ra dường như đang đợi xe. Vài người vừa muốn đi qua liền nhìn đến ven đường chạy tới một chiếc xe ngựa. Kéo xe ngựa vó ngựa đạp trên đá phiến trên đường phát ra đắt đắt thanh âm so bình thường ngựa càng thêm trong trẻo. Đều là thần xạ thủ ánh mắt. Thấy rõ vó ngựa chạy động khi long lánh màu bạc thiết quang, vài người chưa phát giác lẫn nhau nhìn đồng dạng, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, tên mặt trắng nhỏ này không phải chém gió, ngựa của hắn thật sự đinh thiết trưởng mắt thấy Tạ Tử An lên xe ngựa nghênh ngang mà đi, vài người nhanh chóng tiếp nhận thân binh đưa lên dây cương, xoay người lên ngựa đi theo. Chuyển qua hai con đường, Tạ Phúc quay đầu nhìn đến vẫn luôn theo ở phía sau dâu quay nón bọn người nói cho Tạ Tử An nói, lao ra. Đều còn theo đâu Tạ Tử An gật đầu nói, như vậy cũng tốt ngựa là võ quan cái mạng thứ hai, Tạ Tử An tin tưởng bọn họ không biết mà thôi, biết sau tất có hành động dù sao liền hắn một cái quan văn cũng có thể nghĩ ra được sự tình, không đạo lý các võ quan sẽ tưởng không rõ. Nhìn đến Tạ Tử An xe ngựa vào đông tứ lục điều ngõ nhỏ trong một tòa trạch viện, vài người mới vừa ngừng ngựa. Hai mặt nhìn nhau một khắc, dâu quay nón từ cáo phụng dũng nói, ta đi gõ cửa tính A một cái khác nhìn xem thông minh lanh lợi chút ba luồng hồ nói, tên mặt trắng nhỏ này tử vừa thấy liền khó nói. Chúng ta ngược lại là trở về nói cho chỉ huy sứ đại nhân, nhường đại nhân tìm cái quen biết quan văn đến hỏi thăm sợ là còn dễ dàng chút dâu quay nón là trung quân đô đốc phủ hạ thần sách vệ thiên hộ, lệ thuộc trực tiếp thượng cấp liền là thần sách vệ chỉ huy sứ Chu Anh. Ngựa là trên chiến trường trọng yếu chiến lực, Chu Anh vừa nghe liền lên tâm. Sau đó liền sai khiến tâm phúc thân binh đi kiểm chứng. Cái gọi là kiểm chứng chính là thân vệ nửa đêm trèo tường chạy Tạ Tử An ngựa hành lang trong đêm tất cả gia súc chân đều thần không biết quỷ không hay nhìn một lần. Thân vệ trở về nói cho Chu Anh Tạ Tử An ra không chỉ ngựa đinh móng ngựa, liền con la cũng đều đinh thiết trưởng. Con la là quân nhu chuyển vận chủ lực, trên chiến trường tác dụng không thể so ngựa tiểu. Có tâm phúc mắt thấy mới là thật, Chu Anh liền càng muốn đem ngựa này tay lộng đến tay. Đến cùng là làm chỉ huy sứ người, Chu Anh so nhận lấy dâu quay nón càng có đầu óc. Chu Anh biết hắn lén lút phái cá nhân sở thứ cắt sĩ ngựa hành lang vẫn được, nhưng nghị quang minh chính đại thay đổi quần áo móng ngựa nhất định phải được qua minh đường. Không thì ngự sử đài đám kia chó điên có thể tươi sống cắn chết hắn. Vì thế Chu Anh hoàn toàn không tìm người. Hắn báo cáo cho hắn thượng cấp trung quân đô đốc tín quốc công văn vọng. Trung quân đô đốc đều quản toàn quốc binh mã. Đối móng ngựa nhất định so với hắn trả lại tâm. Văn vọng được tin sau cũng làm cho chính mình thân vệ đi kiểm chứng. Văn vọng cái này thân vệ nguyên là trong quân đội thám tử giỏi nhất. Hắn ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, không đợi trời tối, ban ngày ban mặt liền chạy Tạ Tử An ra gánh vác một vòng lớn không nói ngựa hành lang, liền Tạ Tử An thư phòng cũng khó trốn này tay. Thân vệ đem trong thư phòng Tạ Thượng viết kia phong mặc sức tưởng tượng về sau 300 dặm kịch liệt tin cầm lại cho văn vọng nhìn. Văn vọng nhìn sau nhịn không được cười nói, Tạ đại nhân đứa con trai này dám nghĩ dám làm, ngược lại là một nhân tài chỉ thư này thảo luận cái này ra châu cưới ngựa dạy lại là thứ gì thân vệ trung tâm, lập tức lại đi một chuyến Tạ ra hắn đặt về một phong thư, lại cầm đi vài phong thư, đồng thời còn suy một ra ba mang đi mấy phong thơ trong nhắc tới ra châu dạy, lông dê tuyết dạy, ngưu nhũ đường, mì ăn liền, hạt vừng hột đảo phấn, trà đông, mật ong trà chanh những vật này. Vừa nhìn thấy cầm về giày ra, văn vọng cùng với tâm phúc thân vệ mưu sĩ ánh mắt liền nhịn không được toàn sáng mỗi người nhịn không được mặc sức tưởng tượng chính mình xuyên này xong giày ra ngồi trên lưng ngựa uy phong lấm lấm bộ dáng. Long thích cái đẹp mọi người đã có, võ tướng cũng không ngoại lệ. Quốc công gia, có mưu sĩ nói, cái này giày khí phái, nếu là vạn tuế gia giáo binh khi chúng ta kỵ binh một người tới như thế một đôi. Cũng không đến mức nổi bật đều bị cẩm y lý hệ vệ đoạt đi cẩm y lý hệ vệ là hoàng đế thân vệ, có chuyên ban cho phi ngư phục sức, mặc vào đến từng bước sinh phong, bọn họ ngũ quân đô đốc phủ trên dưới đều cực kỳ hâm mộ đã lâu. Trang bị mọi người không được, Văn Vọng lắc đầu nói, từ đâu đến nhiều như vậy ra châu cùng tiền, ngược lại là trước trang bị thân vệ đi. Văn Vọng đa mưu túc trí nói, đến lúc đó người của Cẩm Y Liễu vệ nhìn tốt, đương nhiên sẽ cùng hộ bộ đòi tiền, chúng ta liền cùng nhau mớn. Như thế ngự sử đài liền sẽ không chỉ nắm chúng ta vạch tội, tuy rằng không nghĩ cùng Cẩm Y Liễu vệ phân canh, nhưng nghĩ đến ngự sử đài kia bang tử, tất cả mọi người ôm quyền nói, quốc công gia minh rằng cái này còn có song dạy. Văn Vọng nhìn xem ra dê tuyết dày nói, đây là lông dê ấm dày. Thứ tốt, mưu sĩ sở trường cảm thụ một hồi trong dạy lông dê nhiệt độ nhịn không được kêu lên, có đồ chơi này, đội quân tiền tiêu nhóm trong tuyết mai phục đuổi theo địch sẽ không sợ đông lạnh, chân chúng ta cũng co ra dê, như thế nào cũng không có nghĩ tới đâu ngươi. Ngươi là sẽ làm xiêm y gì hay vẫn là giày a, đây là thịt nhung không phản ứng rêu cợt lẫn nhau mưu sĩ. Văn Vọng nghiêm một đoàn trà bông để vào trong miệng. Cảm nhận được nhập khẩu liền tiêu hóa mùi thịt, Văn Vọng nửa ngày đều không nói tiếng nào, tạ ra cái này đường lương so với bọn hắn quân lương trong cắn cắn được răng chảy máu cũng chỉ cắn hạ mấy cây thịt băm thịt khô mạnh hơn nhiều lắm. Nuốt xuống miệng cơ hồ hóa thành nước trà bông, Văn Vọng đối mấy cái vẫn vui lùa mưu sĩ mắc. Các ngươi đều tốt tốt nếm thử cái này thịt nhung, mấy cái mưu sĩ từng cái hưởng qua, cũng đều gật đầu nói, quốc công gia, cái này thịt nhung tốt. Giao phong khi các tướng sĩ móc một phen ngậm miệng liền có thể tiếp chặt. Lại nếm thử mì ăn liền, mưu sĩ lại khen ngợi, mì này cũng tốt, hành quân thời thủy đun sôi ngâm chính là bắt nóng hầm hập mì nước. Lao tử lần trước đi Tây Bắc, làm nuốt 2 tháng mì xào. Lúc ấy nếu là có cái này mì ăn liền liền tốt rồi. Đồng dạng đều là mặt, đổi cái an pháp cũng cảm giác vẫn là cá nhân, có lẽ là làm nuốt mì xào qua lại quá không kham quay đầu, đã tính trong quân tú tài mưu sĩ không cẩn thận liền quên tôn ti, trước mặt thượng cấp tự xưng lão tử Văn Vọng thấy thế cũng không thèm để ý, hắn cầm lấy nhất viên đậu phộng nhu nhũ đường bỏ vào trong miệng, sau đó liền giật mình với đường quả thơm nồng súc giòn. Sinh vì người phương Bắc, Văn Vọng tố không thị ngọn, rất ít ăn đường, thân là ngũ quân thông soái, bảo vệ quốc gia. Thẳng thắn cương nghị, hắn có thể cùng cái nãi hoa tử đồng dạng ăn đường, nhưng đối với đậu phộng nhu nhũ đường, Văn Vọng cuộc đời lần đầu sinh ra ăn xong cái này khối lại ăn một khối dục nghiệm. Giật mình với chính mình lại ăn một khối dục vọng, Văn Vọng bất quá chần chờ một chút, liền nhìn đến trong bình đường bị mấy cái tâm phúc không khách khí chia cắt. Văn Vọng ăn xong thân vệ trộm đạo trở về đồ vật, Văn Vọng hỏi mấy cái mưu sĩ, các ngươi đều có ý nghĩ gì, mưu sĩ ngươi một lời ta một tiếng phát biểu ý kiến nói. Quốc công gia, ngoại trừ ngưu nhũ đường, vô luận da trâu dày, lông dê dày vẫn là thịt nung, mì ăn liền đều là tuyệt hảo con nhu. Quốc công gia, Tạ Tử An đứa con trai này cưới tức phụ là cái trời sinh làm quân nhu chất vải. Quốc công gia, chúng ta tuy không dễ kéo cái này nữ nhân tới làm quan tiếp liệu, nhưng chúng ta có thể kéo cái này tạ thượng đến A nữ nhân này lấy chồng theo chồng, liền cũng tính chúng ta ngũ quân đô đốc phủ người. Văn Vọng vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Từ xưa quân tử xa nhà bếp. Hiện ngũ quân đô đốc phủ quan tiếp liệu nhóm đòi tiền thúc lương chính phu vẫn được, làm cho bọn họ nghĩ làm giày ra thịt nhung mì ăn liền, thật là gây khó dễ. Cuộc đời lần đầu Văn Vọng cảm thấy quan tiếp liệu chức vụ này rất cần an bài mấy cái tinh nữ công chủ nghệ nữ nhân tới làm. Vậy thì nghĩ biện pháp đưa cái này tạ thượng làm lại đây. Văn Vọng giải quyết dứt khoát, truyền lại hỏi thân vệ đạo. Cái này tạ thượng năm nay bao nhiêu tuổi, tiến học không có phạm là vào học, trước hết cho hắn một cái thất phẩm thiêm chuyện làm. Nghe vậy thân vệ ngẩn ngơ, bất đắc dĩ ôm quyền hồi bẩm nói, hồi quốc công ra lời nói, dưới trướng nhìn tạ đại nhân mặt khác trong thư có nhắc tới tạ công tử tuổi. Tạ công tử năm nay mới chỉ 13 tuổi, an tiết cũng chỉ có 14 tuổi. Văn Vọng mắt thấy vẫn chưa tới ôm người thời điểm, Văn Vọng nói cho mưu sĩ nói, các ngươi nhớ kỹ cái này tạ thượng. Chờ mấy năm liền đem người cho ta làm lại đây. Hiện các ngươi trước hết nghĩ nghĩ như thế nào đem ngựa này tay cho làm lại đây. Tạ Tử An vẫn chỉ là một cái thứ cắt sĩ, hơn nữa hắn đã đem móng ngựa hiến tặng cho thánh thượng mấy cái mưu sĩ, suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng quyết định vượt qua Tạ Tử An, trực tiếp cùng thánh thượng lấy. Cùng hoàng đế muốn này nọ không phải dễ dàng, được nói phương pháp nói sách lược. Vì thế Văn Vọng liền tìm Chu Anh, nhường dâu quay nón lọt móng ngựa tin tức cho hắn dưới trướng Chí Thành bá thế tử Thường Minh. Thường Minh là dung thân vương phúc tường tôn nữ tế, mà vinh thân vương ái mã như mạng, quả nhiên Thường Minh nghe tin không chậm trễ liền đem tin tức chuyển cho vinh thân vương. Nghe nói trong lịch sử bị phong vinh thân vương đều là đoàn mệnh, nhưng đương triều vinh thân vương phúc tường là cái ngoại lệ. Hắn là trước tiên đế lao đến tử, năm nay bất quá 62 tuổi, cũng đã làm 53 năm Vinh Thân Vương. Có thể ở Vinh Thân Vương trên vị trí này trường thịnh không suy, Phúc Tường tất nhiên là cái thế gian ít có người thông minh. Hắn không hỏi qua tôn nữ tế vài câu sẽ hiểu văn vọng hình cầu qua sông ý bất quá hiểu được về hiểu được, giống Phúc Tường như vậy người xử sự tự có trí tuệ của mình. Nếu thực sự có như vậy móng ngựa, Phúc Tường thầm nghĩ, hắn thay văn vọng hỏi một tiếng cũng không có gì. Hắn làm cả đời Thái Bình Vương gia, hưởng cả đời nhân gian phú quý, ra đi làm điểm việc tốt coi như là vì kiếp sau tích phúc. Trạng vạng Hoàng Đức Đế đang tại chính mình tẩm cung tử thần điện đối danh mục quà tặng nhìn thọ lễ, chợt nghe tiểu thái giám đến báo nói Vinh Thân Vương đến. Hoàng Đức Đế nghe vậy ngẩn ra, lòng nói lão vương gia hiện tại làm gì đến miệng gọi thỉnh. Hoàng Đức Đế trong lòng thì đem gần đây tôn thất phát sinh vài sự kiện qua một lần, sau đó suy nghĩ hắn thúc sẽ vì ai cầu tình, mà hắn là muốn cự tuyệt vẫn là liền thuận theo Phúc Tường tiến điện nhìn đến đầy đất thùng cùng mấy án thượng các loại chân bảo liền biết Hoàng Đức Đế chính nhìn thọ lễ, lòng nói thật đúng là đến đúng dịp. Nhìn Phúc Tường tam hô vạn tuế sau, Hoàng Đức Đế gọi lên tứ tọa sau đó mới vừa hỏi nói, Hoàng thúc hiện tại đến nhưng là có chuyện. Phúc Tường chắp tay nói, lao thần không dám lừa gạt bệ hạ. Lao thần nghe người ta nói thứ cắt si tạ tử an cho bệ hạ vào một bộ móng ngựa, được bảo hộ vó ngựa, có thể xử ngựa hành trình gấp bội. Cái gì? Hoàng Đức Đế giật mình nói, có người vào như vậy đồ vật cái này chuyện khi nào? Ngẩng đầu nhìn nhìn nhất thư án chân bảo, Hoàng Đức Đế chưa phát giác đỡ chán, bọn này có mắt không tròng ra hỏa. Phúc Tường lắc đầu nói, bệ hạ thứ tội, lao thần chỉ là nói nghe đồn đại. Hoàng Đức Đế vừa nghe liền hiểu tất là người biết chuyện cho hắn thúc thấu khí, mà hắn thúc đến chính là cho hắn để ra cái tỉnh. Hoàng gia chính là như vậy, tất cả mọi người là chỉ nói ba phần lời nói, mặt khác toàn dựa vào ý hội. Hoàng Đức Đế đứng lên nói, Hoàng thúc vừa là đến, liền cùng chấm đánh ván cờ đi. Bên cạnh đại thái giám Lý Thuận vừa nghe nhanh chóng chi sử tiểu thái giám đặt vào đối diện phòng xếp trên giường bày bàn cờ, chính hắn thì thân nâng trà cùng hai người. Chờ một mạch gan bài thỏa đáng, Lý Thuận Phương vội vàng lui về vừa mới thư phòng chào hỏi tiểu thái giám nói, nhanh chóng tìm công phu không phụ lòng người. Lý Thuận cuối cùng tại một ván cờ chung cuộc trước thuận lợi tìm được Tạ Tử An cái kia khắc đi trước làm gương đồ án đầu gỗ cháp. Mở ra cháp, nhìn đến bốn màu bạc hình móng ngựa thiết từng mảnh, Lý Thuận lòng nói có thể xem như tìm lấy tấm khăn xoa xoa thái dương mồ hôi nóng. Lý Thuận chạy chậm đem cháp dâng lên cho còn tại chơi cờ hai người. Đều là thạo nghề. Hoàng Đức Đế cùng Phúc Tường vừa thấy móng ngựa sẽ hiểu sử dụng, duy nhất nghi hoặc chỉ là đồ chơi này muốn như thế nào cho ngựa gắn. Hoàng Đức Đế nghĩ không ra liền phái tiểu thái giám chạy tới hỏi Tạ Tử An. Tạ Tử An đang ngồi trong nhà nghi hoặc đi qua hai ngày thế nào một chút động tĩnh cũng không có chứ, không nghĩ thứ nhất là thánh chỉ. Thánh thượng khẩu dụ, tiểu thái giám chạm đường hương án sau từ trên cao nhìn xuống nói, hỏi Tạ Tử An hai chuyện. Tạ Tử An dập đầu. Thân Tạ Tử An cung nghe thánh dụ. Tiểu thái giám, thánh thượng hỏi, ngựa này tay là nơi nào đến? Tạ Tử An hồi, tiểu thái giám, thánh thượng hỏi, ngựa này tay như thế nào sử dụng? Tạ Tử An lại nhanh chóng như vậy trở về một trận. Nhất thời đi hết lưu trình, Tạ Tử An đứng lên muốn lưu tiểu thái giám uống trà. Tiểu thái giám không chịu, Tạ Tử An liền đưa tiểu thái giám 8 lượng bạc làm tiền trà. Đuổi đi tiểu thái giám, Tạ Tử An thả lỏng, liền cùng Tạ Phúc kinh ngạc nói, đây liền thượng đạt thiên thính hắn còn cái gì đều không có làm đâu. Tạ Phúc cũng là suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, chỉ phải khuyên giải an ủi, người kinh thành mới nhiều, nói không chừng là lễ bộ một vị đại nhân tuệ nhãn, cùng thánh thượng tiến cử lão gia cũng không chừng. Tạ Tử An từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, về phòng liền chiếm một quẻ, lại là cái một cái cần quẻ, quái tượng nói, Minh Châu thổ chôn lâu ngày sâu, không ánh sáng không sáng đến bây giờ, đồng nhiên gió to thổi thổ đi. Tự nhiên hiển lộ có lần nữa đây là tới ngày còn dài á. Tạ Tử An ám đạo, kia liền chờ xem đi. Trong lòng đại sự, Tạ Tử An liền muốn buông lòng một chút. Tạ Phúc, Tạ Tử An gọi quản gia, ngươi đem ta bình kẹo lấy đến làm một cái phía năm người. Tạ Tử An cũng không có việc gì liền thích ăn khối đường, đặc biệt con dâu làm đậu phộng nhu nhu đường. Hắn thích kia sợi ngọt nai hương. Tạ Phúc nâng đến bình, Tạ Tử An bất quá liếc mắt nhìn, liền phát hiện không đúng. Ta đường đâu? Tạ Tử An nghi ngờ hỏi Tạ Phúc, như thế nào thiếu đi cái gì? Tạ Phúc sợ ngây người, thả trong nhà bình kẹo như thế nào sẽ thiếu đi đâu? Tạ Phúc nhất theo lời nhìn lên, phát hiện thiếu được còn không ít, cũng nói láp, thật ít cái này cái gì tặc đến ra liền trộm mấy khối đường vừa đem thư tín đặt về thư phòng, chuyển đụng đến phòng ngủ đến thả dậy văn vọng thân vệ nghe vậy không khỏi rụt cổ. Hắn thật không nghĩ tới vị này Tạ đại nhân như thế thích ăn đường, hội buổi tối khuya không ngủ được ở nhà ăn đường. Bất quá hắn cầm lại đường đều bị ăn sạch, hiện cũng còn không quay về. Nếu đều bị phát hiện, thân vệ nhịn không được ôm chặt trong ngực hai đôi giày, nếu không, cái này giày hắn cũng không trả đi quả nhiên. Không một khác, Tạ Phúc liền phát hiện trong nhà mì ăn liền, thịt đùng, da trâu giày, lông dê giày đều thiếu đi. Tạ Tử An nghe lần sau tay nói, tính, tất là kia khởi tử võ quan đến sở. Ta sớm nghe người ta nói võ quan trong binh bĩ không ít. Chỉ ta nghi hoặc chính là hắn nhóm không phải đến hỏi thăm móng ngựa sao, vì sao còn lấy mấy thứ này lao ra. Tạ Phúc cười khổ nói, cái này đều làm tặc vào tới. Còn không phải nhìn cái gì mới mẻ lấy cái gì thân vệ ngoài cửa nghe được tặc cái chữ này liền tức giận. Hắn đem giày đi ngoài cửa ném đi, đồng thời bắn ra một cái nén bạc, quắc, đường tiền trả lại ngươi lại nói lung tung, ta liền thật đến trộm nhà ngươi bỏ lại lời nói, thân vệ nhị chân vừa đạp liền thượng phòng, cọ cọ mấy cái thả người biến mất không thấy. Chờ Tạ Tử An cùng Tạ Phúc nghe được động tĩnh ra khỏi phòng. Lại nơi nào còn có thể nhìn thấy bóng người lại nói tiểu thái giám hồi cung cùng Hoàng Đức Đế, Vinh Thân Vương bẩm báo Tạ Tử An đáp lời. Hoàng Đức Đế gật gật đầu, xoay mặt cùng Vinh Thân Vương nói, Vương Thúc, kêu cái này Tạ Tử An tiến tặng hai cái thợ rèn liền thỉnh Vương Thúc thích đáng an trí đi. Vinh Thân Vương phúc tưởng không chỉ ái mã, còn thiện nuôi ngựa, mấy năm nay cho triều đình mã chẳng cống hiến vô số tốt đẹp ngựa được. Đem ngựa này tay sự tình giao cho Vinh Thân Vương là Hoàng Đức Đế trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nghe vậy Vinh Thân Vương lợi đứng dậy hành lễ nói, Lão thần định không có nhục sứ mệnh tử nói, tam quân được đoạt xoáy cũng, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng cũng. Vinh Thân Vương phúc tưởng sinh vì long tử, thở nhỏ cũng là ngực ôm đại chí hắn ngược lại là không nghĩ cùng huynh trưởng hoặc là cháu tranh ngôi vị hoàng đế, tuổi tư lịch đều không thích hợp, như thế nào tranh hắn liền muốn sinh vì tốt lắm nam nhi có thể rong ruổi chiến trường, kiến chút công lao sự nghiệp. Bất đắc dĩ thân phận mẫn cảm. Nay sinh đã định trước chỉ có thể làm cái bình an vương gia. Phúc tường không cam lòng cả đời không chỗ nào thành tựu, mới vừa lui mà thỉnh cầu tiếp theo, vì quốc nuôi ngựa. Hiện được hoàng đế cháu cho thực nghiệm móng ngựa cơ hội này, Phúc tường tất nhiên là mừng rỡ phàm là hắn làm tốt chuyện này, liền đời này không uổng Vinh Thân Vương lĩnh mệnh cáo lui sau. Hoàng đức đế cùng Lý Thuận nói, thứ cắt sĩ Tạ Tử An có thể nghĩ tiến tặng móng ngựa, cũng tính có chút ánh mắt. Cho hắn nhớ phần tối đương làm hoàng đế. Hoàng Đức Đế có thân tín của mình vệ đội cẩm y diệ vệ. Cái gọi là tối đương chính là cẩm y diệ vệ cho giám thị mục tiêu nhân vật nhớ hồ sơ. Triều đình tam phẩm lấy thượng quan viên đều có tối đương, mà tam phẩm phía dưới còn có thể thượng tối đương quan cơ bản đều thuộc về Hoàng Đức Đế tán thành được bồi dưỡng đối tượng. Lý Thuận vừa nghe nhanh chóng đáp ứng, trong lòng hiểu được, cái này Tạ Tử An tiền đồ rộng mở.